Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 635, Hokage là của chúng ta thanh xuân. Đáp án này để nhẫn giới bối rối. Chúng ta là chỉ ai? Cái này, không khí đột nhiên an tĩnh. Sasuke ngược lại không phải là rất quan tâm chính mình là không phải Madara chuyển thế. Hắn càng cảm thấy sai biệt chính là mình cư nhiên và Naruto là huynh đệ. Được rồi, Dung dường như có điểm hỏng mất dáng vẻ. Itachi, nói cho ta biết Madara là ai? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tình thế vượt qua kế hoạch, xem ra coi như là chính mình chết rồi. Uchiha Obito cũng sẽ không bỏ qua Sasuke. Tuy là muốn cho đệ đệ giải thích, nhưng Dung nội tâm tan vỡ. Đổi lấy kết quả chính là vốn là bệnh nguy kịch thân thể và gân cốt. Ở Sasuke trước khi đến từ trong hình ảnh phát hiện Hắc Zetsu mới là khống chế chế Obito hắc thủ. Dùng kiếm Tosuka đem phong ấn phía sau. Hiện tại trực tiếp miệng phun máu đi ra. Sasuke kinh hãi. Hắn còn không có động thủ đâu. Quỷ sùi cảo vốn có nhiệm vụ là ngăn cản xa tiểu đội những người khác. Nhưng là bởi vì tình thế bởi vì hình ảnh kia tan vỡ được rối tinh rối mù. Cuối cùng hắn dẫn theo xa tiểu đội mấy cái tiểu quỷ tìm đến Dung hỏi hắn tiếp theo nên làm gì. Cũng chính là hành động này trùng hợp cứu mình đồng đội. Karin, cứu hắn, nhanh lên một chút. Karin chưa từng thấy qua Sasuke gấp thành như vậy. Nhưng, thế nhưng, nhân gia chỉ nghĩ, chấm ngoặc kép, một chút yêu kiều lấy một hồi bùng nổ dáng vẻ khiến cho Hozuki Suijesu ở tâm lý nhổ nước bọt. Bất quá Sasuke có thể không chờ được, ở Dung lại miệng phun máu phía sau. Sasuke giận dữ, nhanh lên một chút, Seragon đều chừng ra ngoài. Tốt, tốt lạp, xem ở cũng là một soái ca, cùng Sasuke dáng dấp còn rất giống. Karin vươn cánh tay, đồng thời cảm giác hắn chakra, thay đổi ăn nữ tư thái nghiêm trang nói. Huyết kế bệnh, còn lớn hơn cảnh dùng qua vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Vô cùng nghiêm trọng, trừ phi Konoha đệ ngũ nhãn Hokage, sợ rằng không ai có thể chữa, chấm ngoặc kép, kỳ thực đã đến 21 loại trình độ này. Coi như là Tsunade tối đa cũng chỉ là kéo duyên thọ mệnh mà thôi. Sasuke cắn răng, tâm lý càng nhiều hơn chính là tức giận. Sương mù dày đặc so với vừa rồi không giảm mà lại tăng. Loại này bị đè nén cảm giác mau đưa hắn tức nổ tung. Mà hình bóng liền hết lần này tới lần khác chính là muốn làm đè chết lạc đà cái kia cuối cùng một. Căn rơm dạ cái dạng nào? Vô luận tương lai ngươi làm ra lựa chọn như thế nào? Chấm ngoặc kép, Sasuke, ta đều vĩnh viễn yêu ngươi. Cuối cùng đưa ra tay cũng không có điểm trán của hắn, mà là ôm sau ót của hắn, cái trán đụng cái trán, đem trí nhớ của mình giao cho hắn, đem tương lai giao phó cho Sasuke, lại đem Sasuke giao phó cho Uzumaki Naruto, đến chết phía sau đều muốn đem toàn bộ an bài rõ ràng. Zugo nhắc nhở, Sasuke, ngươi còn mắt, mình a, Thủy Nguyệt chống đỡ Kubikiribuso. Vẻ mặt đều là kinh ngạc, con mắt chảy máu, đồng tử còn có hoa văn, là Mangekyo Sharingan, hai mắt đổ máu, mới mở ra Mangekyo Sasuke nộ xích dung, nhìn qua là vừa khóc bên mắng, tiếp xúc o bất đắc dĩ, chuyện cho tới bây giờ cũng không biết nên như thế nào. Nội tâm mơ hồ có chút tức giận, cái kia hình bóng đem hắn phía trước kế hoạch toàn bộ làm rối loạn. Chỉ hy vọng Kakashi tiền bối có thể làm được Uchiha Obito. Còn bên kia, đang nghĩ ngợi, trong hình ảnh xuất hiện Conan thi thể phiêu phù trên mặt biển hình ảnh. Vừa vặn phù hợp một đoạn đè nén khiến người khổ sở bối cảnh âm nhạc. Thấy Nagato mãnh địa trợn to con mắt. Conan, trong hình ảnh văn tự xúc động hắn. Hokage là một loại giao phó. Yahiko chân chính giao phó cho hắn. Là để bọn họ, để hắn cùng Conan hảo hảo sống sót. Mới trải qua một trận đại chiến. Conan chết đi lúc biểu tình cũng rất an tường. Ngực một tấm nhuộm nàng máu giấy đỏ xẹt qua thải hồng. bay trở về đến vũ ẩn thôn cái kia đã từng ba người bọn họ cùng Jiraiya lão sư chung trong nhà. Đem Conan ếch bài lật qua, dường như bên cạnh Yahiko cùng Nagato ếch bài giống nhau. Jiraiya, ngoặc kép chấm than, Nagato, ngoặc kép chấm than, Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn bộ nhẫn giới thấy mạc danh kỳ diệu. Akatsuki sở hữu tối cao quyền phát biểu đích thực nữ nhân sau khi chết đi vén tấm bảng. Nhưng chỉ có Jiraiya tiểu đội biết hàm nghĩa trong đó ta già Ima. Ta về nhà, thấy như vậy một màn. Tuy là Jiraiya đều có chút khó có thể khắc chế tâm tình của mình. Ân sư như cha, độc thân mạn hán hắn là thật đem Minato cùng cái này ba đứa hài tử cho rằng chính mình hài tử tựa. Như đối đãi. Conan là duy nhất một cái khuê nữ. Mặc dù Yahiko vì cứu bọn họ hy sinh. Ngươi, Jiraiya tức giận xuyên thấu qua bên nhìn chằm chằm Nagato. Lại một lần nữa lấy sư trưởng. Lấy người nhà. Lấy phụ thân phận của thân hướng hắn rít gào. Thực sự biết Conan muốn là cái gì không? Nàng coi ngươi là làm sao cùng thân nhân. Cho nên mới dựa theo ý chí của ngươi hành động. Nàng chỉ là không muốn lại mất đi ngươi. Pen, Conan nàng, Conan, Jiraiya hét lớn một tiếng. Đi ra, Pen quay đầu, tâm tình không cao Conan từ làng mây vật kiến trúc phía sau đưa tới thân hình. Nguyện vọng của ngươi là cái gì? Trả lời ta, Nagato cho rằng Conan sẽ trước sau như một trả lời song thành Yahiko ý chí. Nhưng tương tự ở trong hình ảnh phân tích ra cuối cùng Nagato cũng đã chết Conan. Thiếu như Jiraiya suy đoán cái dạng nào? Hồi đáp, hồi đến, trước đây, trong hình ảnh, ở Conan sau khi chết kiềm nén qua đi, lại là một đoạn khiến người nhiệt huyết sôi trào chiến đấu trường mặt. Thật đúng là cùng đã từng ta rất giống a. Là, vâng, đúng, Sasuke thanh âm, Naruto xem ngây người, trong hình ảnh người nam nhân kia chẳng lẽ là tương lai Sasuke? Sakura mấy người cũng vẻ mặt kinh ngạc. Naruto, quá xoái rồi a ta nói. Thế nhưng cánh tay, Sakura liếc mắt liền nhìn ra Sasuke bên trái trạng thái không đúng lắm. Nghĩ đến là sau đó không có tiếp thu tay chân giả. Lại như cũ lấy thân phận của ninja chấp hành nhiệm vụ. Lúc này Sasuke bên người đi ra người tất cả mọi người đã nhìn ra. Là tương lai Naruto. Giống nhau, Naruto thường dùng tay phải cũng vẫn bao vây lấy băng vải. Chúng ta tới đó cho hắn học một khóa a. Sasuke, Sasuke một tay cởi ra áo khoác ngoài cổ áo, rút ra thảo chỉ kiếm, lạnh rên một tiếng, chỉ một lúc áo choàng còn chưa rơi xuống đất, hắn và Naruto đã không thấy bóng dáng. Thật nhanh, ở hình ảnh nhịp điệu nhuộm đẫm dưới, bọn họ ngẫu nhiên có thể đoán trước tương lai Sasuke và Naruto thân ảnh. Còn có địch nhân của bọn họ tái nhợt trường giác. Có kim sắc Rinnegan ra hỏa. Trong hình ảnh thúc minh biến thành vĩ thú tiên nhân hình thức. Còn ếch mắt cùng thú đồng kết hợp. Để hiện tại lại không thấy cùng Kurama chân chính hòa giải. Cũng không có học được tiên thuật Naruto ước ao phá hư. Sasuke một tay huy động Kusanagi. Hành động gian mắt phải Sharingan chiếu ra màu đỏ thắm quang. Bị bên trái tóc ngăn trở cái kia không có con ngươi lại là Rinnegan. Đây hoàn toàn chấn kinh rồi Nagato cùng Obito. Thiên thủ lực, mặt nạ nam, cắt mình cùng bên trong không gian vật khác tư thế cơ thể đưa năng lực. Đây không phải là Madara cặp kia Rinnegan năng lực. Nhớ tới Madara đã từng nói Rinnegan là hắn Sharingan tiến hóa năng lực. Chẳng lẽ là Sasuke viên này trong mắt là chính bản thân hắn Rinnegan? Hắn nhớ tới phía trước một màn. Itachi đệ đệ là Madara người chuyển sinh. Vậy hắn tính là gì? Công cụ người. Trong hình ảnh, Naruto cùng Sasuke nói cấp cho địch nhân học một khóa. Cái kia chính là thật học một khóa. Hai người chỉ dùng thể thuật đánh liền được tên kia liên tiếp lui lại. Khoảng khắc liền đã trúng vài quyền. Lấy tương lai chính mình và Naruto phối hợp, Sasuke cũng dừng lại của trách Dung, đem lực chú ý quay lại trong hình ảnh, mà Dung cảm giác mình quả nhiên không có giao phó lầm người. Ngươi, chút, vật, địch nhân chửi bới một tiếng. Nhìn qua là bị hai người đánh cấp nhãn. Vừa muốn thả ultimate, bị Thúc Minh cùng Thúc Tá một cái không chê vào đâu được phối hợp tàn nhẫn đá ra 100 mét xa. Hình bóng cho hai người một cái biểu tình đặc tả. Đều là còn không có đánh hơi chưa thỏa mãn. Cùng với cùng đối phương có thể phối hợp đối phó với địch tác chiến hưng phấn. Phát ra từ nội tâm sung sướng. Lúc này Naruto cùng Sasuke hai người tuy là thiên các nhất phương. Nhưng tương tự nhìn lấy đoạn hình ảnh này. Tâm lý cái loại này lẫn nhau cảm tình lại đạt được cộng minh. So sánh với cùng tên kia đánh một trận. Thế nào cùng nhau ngược địch cảm giác. Cũng không xấu. Thúc Tá kéo ra quyển trục. Từ bên trong thông linh ra trên 100 miếng cự đại Shuriken. Thúc Minh kết đa trọng ảnh phân thân. Hai người xác nhận đối phương là hay không chuẩn bị sẵn sàng. Đó là khi đó, thiên các nhất phương hai người lại 100 miệng một lời. Trong hình ảnh tràng diện cực kỳ giống năm đó vì cứu ra Kakashi lão sư. Bọn họ đối phó Yabuza nghĩ ra được phối hợp chiến vẫn là như vậy phối hợp chiến. Nhưng hai người chiến lực đẳng cấp cũng không phải là năm đó hai cái tiểu hạ nhẫn có thể so sánh. Được, siêu ảnh cấp thực lực chiến đấu đang sử dụng như vậy chiêu thức hiệu quả kia liền mỗi cái thôn ảnh. Cũng sẽ không đối với trong hình ảnh hai người coi thường. Huống chi là Naruto sư phụ Jiraiya. Nghĩ đến Naruto có thể từ cái chết của mình. Minato phục tùng chân tướng bên trong thoát khỏi hắc ám. Tiếp tục vì nhẫn giới mang đến quang minh. Cái loại này phát ra từ nội tâm cảm giác tự hào tràn đầy hắn toàn bộ lồng ngực. Chân chính nói chi tử. Liên trưởng cửa cùng Conan đều đúng người kia cảm thấy hiếu kỳ. Vì sao hắn không có bị hắc ám ăn mòn? Bởi vì, chấm ngoặc kép, tới vậy thanh âm lộ vẻ cười. Hokage, là một loại ràng buộc. 570, đối mặt Thúc Tá cùng Thúc Minh cường hãn. Địch vào sử xuất cùng loại hồi thiên năng lực, cùng với thông linh ra một loại dung nham cự viên tựa như quái vật. Vì cứu Thúc Minh, Thúc Tá bị bắt, nhiệt độ cao bị phỏng trang phục da thịt. Naruto thấy gấp không được. Lúc này kim sắc cự đại cửu vĩ từ dung nham cự viên trong tay đoạt lấy Thúc Tá. Bao hàm sinh mệnh lực chakra đem Sasuke da thịt gia tốc khép lại. Kim sắc cửu vĩ cùng dùng dung nham cự viên đối chiến. Thúc Tá đem lực lượng của chính mình giao cho Naruto. Màu tím Susanoo biến thành áo giáp mặc ở kim sắc cự đại cửu vĩ trên người. Hoa lệ nhan sắc để xem phim nhẫn giới đám người khó có thể tin cái gọi là ràng buộc, còn có thể làm như vậy. Cửu vĩ phủi, Enten, Kagutsuchi hóa thành đao võ sĩ cụ hóa ở tại trong tay. Cầm trong tay tử sắc Susanoo Enten. Kagutsuchi đao võ sĩ cửu vĩ một cư hợp chảm đem dung nham cự viên chém thành hai khúc. Susanoo đeo vào cửu vĩ trên người. Liền Uchiha dung đều kinh ngạc. Nội tâm nhớ hắn đem Sasuke giao phó cho Naruto quả nhiên là một cái tranh thủ tuyển trạch. Chiến đấu này tràng diện để thật sự là để toàn bộ nhẫn giới đều hô hấp một phòng. Cái gì cho tên kia học một khóa? Rõ ràng là cho nhẫn giới lên bài học. Rất rõ ràng nói cho bọn họ, cái gì gọi là nhẫn giới chiến lực trần nhà, còn không đợi khẩu khí này thở gấp đi lên. Theo bối cảnh âm nhạc nhịp trống nhi tiếng, vài cái chữ to xuất hiện tại hình bóng hắc trong mắt. Hokage ha bực nào ra? Hokage là cái gì? Sau đó, lũ lụt, là, chúng ta thanh xuân, Maito Gai trầm tĩnh thanh âm tự thuật nói. Chờ đến mùa xuân đến lúc, mới là thanh xuân thiêu đốt được nóng bỏng nhất hồng thời khắc. Chấm ngoặc kép, hình bóng kết thúc, vài chục phút hình bóng mang cho nhẫn giới long trời lỡ đất biến cách đồng thời. Cũng để cho hắn câu nói sau cùng thành vẽ rồng điểm mắt chi bút. Chúng ta, cái này, chúng ta, chấm ngoặc kép, là chỉ ai, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng ô vô muốn tiết lộ, khác. Không có cái video này cắt nối biên tập. Hứng thú đồng học có thể đi kéo tương đương. Đại Việt Hùng Cường. Thân chinh Bắc Phạt. Đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.